Chương 819, cướp giật nhục thân, huyết ma đại pháp. Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn che khuất bầu trời, hướng về Phù Diêu bao phủ mà đến, lúc này Phù Diêu bị Thiên Quỷ liền quân lấy, không thoát thân được, Ngọc Độc Tú pháp tắc bao phủ dưới, càn khôn vô cùng lớn, Phù Diêu cũng biến thành giới tử vi trần, ở đâu mênh mông thế giới vô tận trong, ở đâu dung chuyển địa thủy phong hòa trong, bấp bênh đây là Ngọc Độc Tú lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng tướng một vị chuẩn tiên, hơn nữa còn là thượng cổ chữ hàng đến nay, cự ly tiên đạo chỉ có một bước bước lao ra hỏa thu nhập trưởng trung càn khôn. Giờ này khắc này, chư thiên đại năng ánh mắt từ Ngọc Độc Tú đắp nặn huyết nhục chi khu trên, chuyển rời đến trưởng trung càn khôn bên trong, hiện tại phải kiểm nghiệm Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn thời khắc mấu chốt. Mênh mông thế giới, vô tận địa thủy phong hỏa lực, tán loạn pháp tắc chi lực ở trong thiên địa ba động, bên người lại một cái nào thiên quỷ không ngừng dây dưa, lúc này Phù Diêu cũng trong lòng nhất lại cũng vô pháp bình tĩnh, trong thân thể xuẩn xuẩn dục động tiên thiên bất diệt linh quang nói cho hắn biết, bản thân gặp phải phiền toái. Nếu là có thể chạy ra trả thù, nếu ai còn dám cùng hắn nói Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn chỉ là một động tác võ thuật đẹp, Phù Diêu không nên quất chết hắn. Không thể. Bất quá Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn tuy rằng không phải là động tác võ thuật đẹp, nhưng chỉ bằng vào thế giới chi lực, đúng là khốn không được chuẩn tiên. Nhìn trong hư không tán loạn thiên địa pháp tắc, Phù Diêu đang phải hóa thành tiên thiên bản mệnh linh quang, đêm này phương thế giới hư không đục lỗ, nhưng chưa từng nghĩ đến lại có một thanh ngọc như ý phảng phất là kình thiên chi trụ giống nhau. Lôi cuốn tới vô cùng sức mạnh to lớn, hướng về Phù Diêu đập tới. Tại đây dung chuyển thiên địa pháp tắc trong, nếu là nhục thân bị hủy, nhưng lại không cách nào rất nhanh thoát ly này phương thế giới, vậy chờ đợi hắn duy nhất hậu quả chính là nói hóa, không sai, nói hóa, bị này phương thế giới nói hóa. Chỉ cần Ngọc Độc Tú bằng vào cái này tam bảo như ý tha trụ Phù Diêu, sau đó kêu trời quỷ phá hủy Phù Diêu nhục thân, Ngọc Độc Tú chiếm cứ thiên thời địa lợi, liền coi như là thủ thắng. Ngoại giới, mọi người mắt thấy tới Ngọc Độc Tú đem tam bảo như ý ném vào trưởng trung càn khôn bên trong, sau một khắc đã thấy một đạo vô cùng phong duệ kiếm mang hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới, cái này phong mang thứ phá hư không. Hô hấp giữa không gian đi tới Ngọc Độc Tú trước người, sẽ đem Ngọc Độc Tú cổ xuyên thủng. Tử khai Ngọc Độc Tú nhìn phóng tới kiếm mang, cũng diện vô biểu tình lạnh như băng nói, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú cổ trên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hiện lên vô số phong cách cổ xưa hỗn độn. Nhắn nhủi vô song miếng vậy, miếng vảy quanh thân hỗn độn chi khí mông lung, có vô cùng sức mạnh to lớn ở trong đó lóe ra bất định. Đông Hải, Đông Hải Long Quân đôi nhìn hết tầm mắt hư không, nhìn Ngọc Độc Tú cổ đem nhỏ vụn miếng vảy. Vô số phong cách cổ xưa hỗn độn hoa văn lóe ra, trong mắt vô số phủ văn lóe ra không ngừng, đúng rồi, chắc chắn tổ long máu huyết tác dụng không, giá hạ tử bổn tọa có thể xác định. Đang. Phong duệ kiếm khí chạm ở Ngọc Độc Tú cổ giữa không gian, đã thấy miếng vảy trong hỏa hoa bốn phía, đinh đinh đang đang hưởng cái liên tục. Vô số kiếm khí trong nháy mắt bị miếng vảy quanh thân hỗn độn chi khí nói hóa. Từ đến, một trận phong duệ chính là lời nói truyền ra, hư không run, đã thấy canh kim đạo nhân quanh thân tản ra phong duệ khí, trong tay một màu trắng trường kiếm đang không ngừng run. Vô số kiếm khí ở đâu trường kiếm trong dung chuyển không ngừng, nơi đi qua hư không đều ở đây trong nháy mắt bị cắt vỡ. Siêu, nhìn Ngọc Độc Tú, canh kim đạo nhân trường kiếm trong tay run lên, vô số có khả năng cắt tinh hà kiếm khí hướng về Ngọc Độc Tú phong tới. Chút tài mọn, đỉnh đảo âm dương. Nhìn phong tới kiếm khí, Ngọc Độc Tú cũng trong mắt lóe lên lau một cái chẳng đáng, nghịch loạn lực lưu chuyển, tất cả kiếm khí đang đến gần Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hư thực chuyển hóa, biến thành hư vô. Phá giải kiếm khí. Nhưng mà Ngọc Độc Tú trên mặt tỉnh không có chút nào vẻ hưng phấn, ngược lại là tăng thêm vài phần vẻ giận dữ, tặc tử, dám. Ầm ầm. Sau một khắc Ngọc Độc Tú bàn tay khẽ động, đã thấy tam bảo như ý bị hắn cầm trong tay. Sau đó một đạo tiên thiên thần lôi xẹt qua hư không, hướng về phía dưới đánh tới. Đã thấy phía dưới một đạo huyết sắc thân ảnh hóa thành lưu quang, hướng về Ngọc Độc Tú tạo tốt nhục thân đi, cần phải cướp đoạt thân thể này. Ngọc Độc Tú mặt mang tức giận vẻ, cũng bất chấp trưởng trung càn khôn bên trong Phù Diêu. Chợt rút ra ngọc như ý, hướng về phía dưới huyết sắc hư ảnh đánh. Đối mặt với Ngọc Độc Tú một kích này, huyết sắc hư ảnh nhất thời chần chờ, cũng không nghĩ tới Ngọc Độc Tú cư nhiên như thử quả quyết, bất chấp trưởng trung càn khôn bên trong Phù Diêu. Cư nhiên nhất tâm bảo vệ cái này cụ nhục thân. Dựa theo máu này ảnh tốc độ, tất nhiên có khả năng ở Ngọc Độc Tú tam bảo như ý cản trước khi tới, tiến vào thân thể này trong, nhưng mà sau đó đây. Tiến vào nhục thân trong, nhược muốn thân thể này luyện hóa, thông thạo nắm trong tay, nhưng cũng cần mấy hơi thở. Cái này mấy hơi thở cũng đủ Ngọc Độc Tú tiên thiên thần lôi đem cái này cụ nhục thân hóa thành bột mịn vô số lần, hơn nữa thuận tiện bị thương nặng bổn mạng của mình linh quang. Bá. Đã thấy huyết ảnh dừng lại thân hình. Ở hắn phía sau một cái trên dưới thao thao, vừa nhìn vô tận huyết hà hướng không trung mọc lên, tại nơi huyết hà trong, vô số người ảnh dư sức, nhưng không biết là ở nơi nào câu tới quỷ hồn nhìn Huyết Hà, Ngọc Độc Tú sắc mặt không hề bận tâm, tam bảo như ý lôi cuốn tới tiên thiên thần lôi, chợt oanh kích xuống. Phanh! Hư không rung động, vô số sơn nhạc trong nháy mắt bị san thành bình địa, thần lôi cùng Huyết Hà chạm vào nhau, cũng do nhược như vào nê cơn xoáy, không thể được gặp, Huyết Hà bay lên xu thế cũng trong nháy mắt ngừng. Sau một khắc lại nghe Huyết Hà trong vô số phảng phất là pháo biểu thị âm nổ đùng vang lên, đón phanh một tiếng, chỉnh điều Huyết Hà trong nháy mắt hóa thành bột mịn, vô số máu ở trong hư không rơi lả tả. Nhìn rơi lả tả trên đất máu, Huyết Ảnh một tiếng quái khiếu, đã thấy vô số máu bóp méo nhúc nhích, biến thành vô số huyết ảnh, hô hấp đem hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới. Muốn chết nhìn vô tận huyết ảnh, Ngọc Độc Tú khỏe miệng chậm rãi câu dẫn ra một tia cười nhạt, sau một khắc tam bảo như ý run run, vô số trạng thái dịch thần lôi trong nháy mắt rơi. Đã thấy vô số lôi dịch hô hấp giữa không gian rơi vào huyết ảnh trên người. Phanh, phanh, phanh. Biểu thị âm hưởng cái liên tục, đã thấy huyết ảnh cùng lôi điện tiếp xúc sau đó, đều nghiền nát, biến thành huyết vụ tiêu tán lại không trung. Chi. Huyết ảnh thét chói tai một tiếng, trong nháy mắt không trung huyết vụ trong nháy mắt ngưng tụ, hướng về hắn quanh thân hội tụ đi. Diệu Tú, ngươi phải cẩn thận, người này là thượng cổ là lúc thập ác bất xá, hoành hành thiên hạ, giết chóc vô số huyết ma. Cũng trăm triệu không thể để cho hắn chạy thoát xa xa hướng lên trời ở một bên kinh hô. Năm đó nếu không phải vì chấn áp máu này ma, đạt được vô số công đức số mệnh dùng để chứng nói, hướng trời cũng sẽ không không công hy sinh, thiếu chút nữa cùng máu này ma đồng quy vu tận. Huyết ma Ngọc Độc Tú nghe vậy sửng sốt, sau một khắc cũng bàn tay chợt run lên, một cổ đau đớn truyền đến, một đạo vô cùng thần quang tự Ngọc Độc Tú bàn tay trong chui ra, xuyên thủng vô tận hư không, ở phía xa hiển lộ thân ảnh. Thừa dịp lúc này, Phù Diêu cư nhiên tự Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn trong giết ra đây, không có tam bảo như ý chiếu ứng, ngày đó quỷ tự đó không phải là Phù Diêu loại này chân chính vô thượng cường giả đối thủ. Tí tách, tí tách, một giọt giọt máu tươi rơi, máu đỏ sẫm, Ngọc Độc Tú chậm rãi giơ tay lên, nhìn trên lòng bàn tay cái đó nhỏ không thể tra vết thương, trong mắt một chút ánh sáng lạnh hội tụ, hắn Ngọc Độc Tú xuất đạo đến nay, tranh đấu vô số, nhưng chân chính chảy máu thật đúng là cận chỉ lần này thôi. Máu đỏ sẫm. Đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn sau khi rơi xuống đất cư nhiên trong nháy mắt biến thành bóng người, cũng cùng Ngọc Độc Tú độc nhất vô nhị. Ngọc Độc Tú chứng liền trí thuần tạo hóa, có nữa tổ long chân huyết mạch lạc thân thể, ngưng tụ xoay chuyển tạo hóa, một thân tu vi đã sớm tới bất khả tư nghị nông nỗi, trong huyết dịch cũng là có vô tận tạo hóa công. Nhìn nhỏ xuống trên đất máu, Ngọc Độc Tú không dánh để ý, nhưng mà mặc cho hắn rơi xuống đụng mây, đôi nhàn nhạt nhìn Phù Diêu, lúc này một bên hướng lên trời cũng rút tay lại. Trong nháy mắt đem chuẩn tiên tiên thiên bất diệt linh quang đánh tan sau đó, song phương tách ra, ở trong hư không đứng vững. Nhân tộc chuẩn tiên thật đúng là không ít, năm đó ta còn tưởng rằng cái này nhân tộc chuẩn tiên lắc đắc không có mấy, nhưng chưa từng nghĩ đến, cư nhiên có nhiều như vậy, thực sự là ngoài dự liệu của ta. Ngọc Độc Tú thanh âm chấm thấp, chậm rãi tự nói. Lúc này song phương nhìn chằm chằm, ai cũng không dám tùy tiện tới gần nhục thân, không phải tất nhiên sẽ dẫn tới còn lại mấy phương vây công. Huyết ma! Không nghĩ tới ngươi lại còn có lá gan ra đây, hôm nay ta đợi chư thiên đại năng chú ý dưới, cũng không cho ngươi chạy thoát hướng lên trời xem huyết ma, trong mắt vô số sát y đang chậm rãi nổi lên. Huyết ma nhẹ nhàng cười, tản mát ra mơ hồ không rõ âm thanh nha, chỉ bằng mấy người các ngươi sao.